Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, huyết chú. Thứ 9 càng, nhìn thấy Giang Thu đáp ứng rồi, Cam Bản Tử lập tức liền lấy tay vuốt Lý Dương, sau người bởi vì là vượng thực trầm, cho nên liền tính hắn dùng sức thế nào, sau người đều không có tỉnh lại nhìn không nhúc nhích Lý Dương. Giang Thu cũng là nhíu nhíu mày lại, không nên a. Tuy nói Lý Dương thực lực tại Cam Bàn Tử phía trên, nhưng chụp đánh nhiều như vậy hả, mặt đều bị chụp đỏ, hẳn là cũng có thể tỉnh đi. Tốt, Hùng gia, không cần đánh, có chút người muốn giả ngủ ngươi là gọi không dậy. Giang Thu đỡ Cam Bàn Tử tay, sau đó đối với sau người nháy mắt một cái, ý bảo hắn có thể dừng lại. Liền tại Cam Bàn Tử động tác đình chỉ thời điểm, Giang Thu rõ ràng thấy Lý Dương mặt thế nhưng khẽ nhăn một cái. Thật là ở giả bộ ngủ sao? Giang Thu nhíu mày, sau đó liền hướng Cam Bàn Tử nháy mắt. Nếu Lý Dương muốn giả ngủ, kia hắn khiến cho sau người ngủ không yên phận. Hùng gia, ta xem a, trực tiếp cầm Lý Dương giết, ngươi cảm thấy được chứ? Giang Thu vẻ mặt vui đùa nói nói, được a, đang lo giáo huấn không được cái này tiểu ba ba tôn đâu. Giết quả thực chính là đại khoái nhân tâm. Cam Bàn Tử cũng là vẻ mặt cười xấu xa, đi theo Giang Thu lớn tiếng phụ họa nói, ai, ta cái này tử thần liêm bên trên lại đến nhiều một câu oan hồn. Nhìn thấy Lý Dương không động tĩnh, Giang Thu trong tay đã lấy ra tử thần liêm. Diễn kịch liền phải diễn nguyên bộ, bằng không làm sao lại dẫn cá nhi thượng câu đâu. Tử thần liêm bên trên minh lực trực tiếp khuếch tán ra, nhất thời chi gian khắp không gian bên trong đều tản ra một cỗ tử vong khí tức, mà cái kia khí tức lại là tập trung tại Lý Dương trên người. Thật lâu sau, Lý Dương vẫn là không có động tĩnh. Giang Thu hơi híp mắt, tâm suy nghĩ sau người thật đúng là tốt nhìn, đau đều giá tại trên cổ còn không trốn. Mặc kệ hắn là thật ngủ giả ngủ, Giang Thu này một đau là chém định, đến lúc đó chết lại sống lại chính là. Hắn lại không phải không trải qua chuyện như vậy, đã sớm quen tay hay việc. Giang Thu một đau huy đi, cái kia quyết tuyệt ánh mắt xem Cam Bàn Tử đều là sửng sốt. Chợt cái kia tử thần liêm đó là xuất hiện ở Lý Dương trên cổ. Liền tại cái kia lưỡi hái cách cổ chỉ có 1 cm thời điểm, Lý Dương thân thể rốt cuộc có biến hóa. Một cái xoay người đó là tránh né Giang Thu công kích. Giang Thu, người đừng khinh người quá đáng. Lý Dương vẻ mặt oán hận nhìn Giang Thu. Hắn trước nay chưa bao giờ gặp so sau người còn muốn tàn nhẫn độc người. Nói khảm liền thật sự chém a, nếu là hắn vừa rồi không có làm ra phản ứng, Giang Thu đao lúc này đã xuyên qua cổ của hắn, ta liền khinh ngươi, như thế nào, có bản sự tới cắn ta a. Nhìn đến Lý Dương tránh né, Giang Thu cái kia u con mắt màu đen bên trên hiện lên một tia giảo hoạt. Quả nhiên, vẫn là nhịn không được, chỉ là nhìn đến sau người vẻ mặt đó, hắn lại là cực kỳ khó chịu, liền khi dễ ngươi làm sao vậy, ngươi có bản lãnh đứng lên cắn ta a, ngươi, sĩ khả sát bất khả nhục, ta liều mạng với ngươi. Lý Dương nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó liền lấy ra một thanh dao găm, ở trên tay hoạch xuất ra một cái khẩu tử, máu tươi theo ngón tay của hắn đi xuống tích, tại trên mặt đất đều là khai ra yêu diễm đóa hoa. Phía trước đủ loại hắn cũng sẽ không nói, nhưng là lúc này đây, Giang Thu cũng khinh người quá đáng, thế nhưng làm trò mặt vũ nhục hắn, loại này nhục nhã là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng. Hôm nay, hắn cho dù chết, cũng muốn lôi kéo Giang Thu cùng nhau chôn cùng. Lúc này, Lý Dương trong tay bị máu tươi cấp tẩm ướt, mà một bên Giang Thu lại là có chút hăng hái nhìn sau người. Cái này hấp hối con kiến muốn giãy giụa, hắn tổng muốn cấp sau người một cái cơ hội bày ra một chút không phải. chỉ là làm cho cái này máu tanh vị chiêu thiên. Không biết còn cho là bọn họ nơi này ở giết heo đâu. Dùng văn minh một điểm từ ngữ chính là không tiết tháo, không điểm mấu chốt, còn ô nhiễm hoàn cảnh. Bởi vì là Lý Dương sở tu công pháp đại bộ phận cùng độc có quan hệ. Cho nên huyết dịch kia không phải chính tông màu đỏ, mà là thiên hồng hắc cái loại cảm giác này. Mặc dù không có câu bính như vậy dùng độc hơi sâu, nhưng là Lý Dương tâm địa lại là so câu bính hắc nhiều. Quả thật là người không thể mạo lẫn, nước biển không thể đấu lượng a. Huynh đệ, hắn tại sắp đặt gì đâu? Tại sao ta cảm giác là lạ? Nhìn Lý Dương cái kia một thân quỷ dị dáng vẻ, Cam Bàn Tử trong lòng có cũng là run rẩy hai lần. Rốt cuộc sau người là Duy Lợi Xã người, Duy Lợi Xã thủ đoạn hắn lại không phải không biết. Hơn nữa cái này Lý Dương khẳng định tại Duy Lợi Xã bên trong chiếm lĩnh một tịch chi vị. Nói không chừng còn là Hàn Lỗ Họa trọng dụng người. Đã như vậy, cái kia sau người thủ đoạn khẳng định có rất nhiều. Nói không chừng còn là Hàn Lỗ Họa thân truyền. Bằng không cũng sẽ không đối Duy Lợi Xã trung thành và tận tâm. Vô sự, Giang Thu trấn an một chút Cam Bàn Tử. Sau đó liền nghiêm trang nhìn Lý Dương. Loại này lấy máu chiêu, hắn giống như đã từng gặp ở nơi nào, chỉ là nhất thời chi gian lại có chút nghĩ không ra. Vậy chính ngươi cẩn thận một chút, nói xong là chui vào Ni Bỉ Phỉ dưới đáy bàn. Loại chiến đấu này hắn tham dự cũng không giúp được, căn bản liền không cùng đẳng cấp, còn không bằng trốn ở chỗ này quan chiến. Trực tiếp tầm hào quang nhân vật chính cấp Giang Thu, chạy thật đúng là mau. Giang Thu vẻ mặt không nói gì, này quả thực so con thỏ chạy còn nhanh, quay đầu nhìn thoáng qua cái bàn hạ hai người, hắn chỉ suy nghĩ hỏi một câu, khó nói các ngươi trốn ở dưới không nhiệt sao? Hùng gia, ngươi còn có thể lại qua đây một chút, Ni Bỉ Phỉ cười mỉa một tiếng, sau đó liền chủ động mà hướng bên trái di di, hắn thể tích không tính đại ở bên trong này còn quá thông suốt. Chỉ là Cam Bàn Tử, xem hình thể liền không đơn giản, hắn đều có chút lo lắng sau người có thể hay không chui vào tới. Ai muốn cùng ngươi chen chúc chung một chỗ? Cam Bàn Tử trực tiếp trắng Ni Bỉ Phỉ liếc mắt một cái. Sau người một người hình thể liền chiếm cái bàn 60%. Liền tính nhường ra tới một chút như vậy, cũng chỉ chiếm 55%. So sánh một chút. Hắn thân hình có thể chui vào vậy còn dư lại 45% sao? Này, Ni Bỉ Phỉ lúng túng chần chờ một chút, mà đang khi hắn chần chờ một cái chớp mắt ở giữa. Cam Bàn Tử thế nhưng từ một cái thể tích mượt mà mập mạp, trực tiếp biến thành một cái 7-8 tuổi tiểu hài tử. Trừ bỏ tướng mạo không thay đổi, còn lại quả thực chính là thay máu a. Ngươi là hùng gia? Xem đứa bé trước mắt, Ni Bỉ Phỉ có chút khó tin nói, này thế ở giữa lại vẫn có mạnh mẽ như vậy công pháp. Thật sự là thật lợi hại, nếu là hắn cũng có thể biến thành như vậy tiểu thì tốt rồi. Vô nghĩa, hảo hảo quan chiến đi ngươi. Cam Bàn Tử trực tiếp chính là gảy một cái Ni Bỉ Phỉ đầu. Sau đó liền ngồi vào kia cái bàn bên ngoài, hình thể vừa vặn tốt. Thế nhưng không có một tia lệch lạc. Giang Thu, cái này, linh chú, đó là ta cuối cùng đưa một phần của ngươi đại lễ. Lý Dương mở ra hai tay, vẻ mặt ngoan độc đối với Giang Thu phất tay. Tự hắn tiến vào Duy Lợi Xã gần nhất, còn chưa từng có tức giận như vậy qua. Nếu không phải bởi vì là Giang Thu, hắn là tuyệt đối sẽ không sử dụng chiêu này. Linh chú danh như ý nghĩa liền là một loại mang theo linh lực nguyền rủa. Vô luận là sử dụng người vẫn là bị nguyền rủa người kia, cuối cùng đều sẽ không rơi đến một cái tốt kết cục. Cái này linh chú vốn là Nam Quốc bên kia truyền đến. Bởi vì là trí âm đến tà, cho nên giống nhau không có người sẽ tiến hành tu luyện. Hắn đến này thuật cũng là trùng hợp. Đúng là bởi vì là tu cái này linh chú, mới có hắn hôm nay thánh hiền cường giả thực lực. Loại này tà thuật có thể cắn nuốt ở tâm thần của người ta. Tiến tới từng bước một hút rớt thần hồn, cuối cùng là biến thành xương khô vẫn là người ngẫu nhiên. Nhìn hết người này cường độ thân thể như thế nào? Theo hắn biết, hiện ở luyện thành người ngẫu nhiên người đã rất ít, bởi vì là đại đa số là bởi vì là không chịu nổi phần kia dày vò. Cho nên mới cuối cùng đều là thất bại. Hắn không cầu Giang Thu có thể là con rối của hắn. Hắn chỉ hy vọng có thể nhường sau người bị thương, cũng không uổng phí hắn tu luyện cái này một chuyến. Độc chú sao? Giang Thu vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lý Dương. Lúc này sau người toàn thân đã nở khắp hoa tươi, từng đóa hơn hẳn hoa quỳnh mở ra lại tạ loại này tuần hoàn qua lại quá trình. Hơn nữa Giang Thu phát hiện hoa khai càng nhiều, Lý Dương sắc mặt liền thương đã trắng thêm mấy phần. Khó nói này hoa là ở hấp thụ sau người tinh huyết, bằng không làm sao lại kỳ quái như thế. Người tu luyện này chờ tà thuật liền không sợ về sau không được chết tử tế sao? Giang Thu nhìn Lý Dương vẻ mặt chính xác hỏi. Phía trước Câu Bính, Bùi Chấn đều chỉ là dùng độc mà thôi, cũng không tính là cái gì tà thuật. Nhưng là Lý Dương không giống nhau. Từ hàng đầu thuật đến bây giờ linh chú, những thứ này đều là chính cống tà thuật, là sẽ thương tổn bản thể thậm chí thần hồn. Ha ha ha, ta nếu lựa chọn dùng, ngươi cảm thấy ta còn sẽ nghĩ đến muốn sống sao? Lý Dương lúc này hai mắt sung huyết, trên thân thể huyết hoa còn tại liên tục không ngừng nở rộ. Như là chỉ cần hắn tồn tại, này hoa liền có thể vẫn luôn nở rộ giống nhau. Ngu xuẩn, ngươi lấy là như vậy liền có thể đối phó ta. Giang Thu lúc này trong tay đã lấy ra tử thần liêm. Đối phó loại này tà thuật, hắn làm sao lại đại ý? Chỉ là cái này Lý Dương xem ra giống như là điên rồi một bộ, không lấy tính mệnh của hắn thề không. Bỏ qua bạo dáng, Giang Thu, ta lấy thánh hiền cường giả thân phận nguyền rủa ngươi. Vĩnh thế thống khổ với luân hồi chi chung. Một lời đã ra, nguyền rủa đã nói ra. Như vậy hiện tại chính là muốn hoàn lại nợ nần thời điểm. Lý Dương trên thân thể huyết hoa như là nhận được cảm ứng từng đóa yêu diễm dị thường. Toàn mặc dù là giống một đoàn máu loãng, ngưng tụ ở một đoàn, tại không trung hình thành một đóa thật lớn huyết sắc yêu liên. Ta dựa vào, thật là quá tàn nhẫn đi, trực tiếp đem người ép vào tuyệt lộ a. Nghe được Lý Dương nguyền rủa, Cam Bàn Tử một cái chớp mắt ở giữa đó là đã phát hỏa. Đối với bên cạnh đó là vỗ tới một trường. Cái này tùy tùy tiện tiện chính là như vậy ngoan độc lời nói. Quả thật là nhân tâm khó dò, nhìn nhưng thật ra nhân mô cẩu dạng, không nghĩ tới làm khởi sự tình tới độc ác như vậy. A, Hùng gia, Cam Bàn Tử một trường vừa vặn đánh trúng Ni Bỉ Phỉ đầu gối. Sau người chính tại xem Giang Thu bên kia xuất sắc chiến đấu, bị như vậy một tá tức khắc liền hô to lên. Kêu cái dám a, lại kêu có tin ta hay không thật đánh ngươi. Cam Bàn Tử chỉ vào Ni Bỉ Phỉ uy hiếp đến, không phải bị đánh một cái sao? Đến nỗi như vậy làm ra vẻ, hiện tại chính là thời khắc mấu chốt, cũng không thể vào lúc này rớt dây xích. Ni Bỉ Phỉ thống khổ xoa đầu gối, nhìn Cam Bàn Tử liếc mắt một cái, sau đó liền thật sự không tiếp tục phát ra bất kỳ thanh âm. Bên này, Giang Thu chính vẻ mặt lạnh lẽo nhìn cái kia giữa không trung huyết liên. Một đôi u con mắt màu đen bên trong hiện lên một tia hàn mang. Này khả năng là hắn đến tận bây giờ gặp qua một chiêu lợi hại nhất. Giang Thu quay đầu nhìn Cam Bàn Tử liếc mắt một cái, sau đó liền đem tầm mắt chuyển tới Lý Dương trên người. Trên một gương mặt mang theo nụ cười thản nhiên nói. Nếu không nói cái điều kiện, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.